Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Bạch Cốt vì Thuyền Thi Sơn thành đạo huyết hải ngưng đạo cung. Nói thật, Tô Thanh hóa thân Trang Chu, thành tựu hóa tự tại Thiên Ma Chủ, diễn sinh ra thiên ma giới, có thể nói chính là thiên địa ở giữa hết thảy tu luyện giả tử địch. Dù sao, cũng là bởi vì Tô Thanh xuất hiện, tu luyện một nước vô ý, pháp lực đạo hạnh, có khả năng đều nước chảy về biển đông, hắn hẳn là gặp hết thảy tu luyện giả đối địch mới đúng. Chính như thế, địa chi thủ hộ thần kế hoạch, hẳn là bị thiên địa ở giữa hết thảy chủng tộc đối địch. Kết quả lại là ngoài dự đoán, gần như tương phản, ngũ hành đạo nhân tọa trấn Tử Vi Đế Cung, mỗi ngày đều có đại lượng chủng tộc cường giả đến đây bái phỏng, liền xem như không thể thành mà sống tiêu thủ hộ thần, cũng nguyện ý thành vì Chu Thiên Tinh đấu thủ hộ giả. Rất nhanh, ngũ hành đạo nhân đã làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Trang Chu thành vì tự tại thiên chủ, kia có thể là hỗn nguyên đạo chủ, bất tử bất diệt tồn tại, liền xem như trong lòng ngươi như thế nào oán hận, cũng không có thể đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương. Hắn trưởng khống tự tại thiên ma thế giới, tựa như là trưởng khống thanh kiếm Damoco, đã không thể đem chế tạo vấn đề người tiêu diệt, vậy cũng chỉ có cùng chi giao hảo. Đây chính là Tử Vi Đế Cung đông như chảy hội nguyên nhân. Cùng hắn so sánh với so sánh, thì là môn khách La Tước Lăng Tiêu Điện. Có thể nghĩ, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng là bực nào nén giận. Ta dễ dàng sao? Ta chỉ là hỗn độn bên trong một cái ngoan thạch, qua vẫn là vô ưu vô lự. Nếu như ta vận mệnh chú định, vô pháp thành vì hồng hoang bên trong chí cao vô thượng thiên đế, kia liền căn bản liền hy vọng đều không cần cho ta. Ta là Hồng Quân lão tổ nhận định tam giới chúa tể, nhưng là cuối cùng đâu? Ta bị thánh nhân chèn ép, bị thánh nhân đệ tử nhục nhã, một cái tiểu tiểu nhân tộc đều có thể liền lật đánh ta mặt. Ta đây là chí cao vô thượng hồng hoang thiên địa chúa tể sao? Nhân sinh của ta hiển nhiên chính là một chuyện cười, hiển nhiên chính là bi kịch. Hạo Thiên Đại Đế trong lòng phẫn hận không thôi, chỉ là hắn không rõ ràng, chính mình mấy đứa con gái, lại thêm chất nữ, thành vì kéo ra thiên địa đại kiếp vật hy sinh, nếu không, sẽ càng thêm phẫn hận bất bình. Cùng lúc đó, làm rõ những này ngũ hành đạo nhân, cũng là không khỏi im lặng. Bất quá, xung quanh thiên 365 tinh thần chính thần, Tô Thanh có chính mình tân tính toán, trừ 365 chính tinh bên ngoài, đầy trời tinh thần thì là có thể giao hảo những chủng tộc khác. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Tinh bên trong, bởi vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc Trang Chu hóa thân xuất thủ, Chu Tiên kiếm trận luyện hóa tứ hung, cùng với 3000 thần ma trụ bên trong hỗn độn ma thần tàn niệm bản nguyên tốc độ nhanh hơn không ít, Chu Tiên trận đồ luyện hóa 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên, tựa hồ cùng toàn bộ hồng hoang thiên địa ở giữa sinh ra một loại cộng minh. Mỗi giờ mỗi khắc đều tải từ hồng hoang thiên địa bên trong thôn phệ lấy thuộc về 3000 hỗn độn ma thần quà tặng. Cùng lúc đó, hồng hoang thiên địa bên trong, nhất sử thần bí chi địa, Bạch Cốt Vì Thuyền, Thi Sơn Thành Đạo, Huyết Hải Ngưng Đạo Cung, nơi này chính là vạn vật kết thúc chỗ. Tòa kia khủng bố đạo cung bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên sinh ra chấn động, kia lỗ trống trong con mắt đột nhiên bắn ra một loại trước nay chưa từng có khí tức. Kia là một đôi mắt sao? Không, kia là thiên địa vạn vật kết thúc. Đôi mắt của hắn bên trong mở ra, bắn ra ngoan lệ sát lục quang mang, oanh, hỗn độn nổ tung, diễn sinh ra vô lượng thiên địa. Đôi mắt khép kín, thiên sới đất biến, đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt rơi xuống, vô tận thế giới đều tại oanh minh. Vạn vật kết thúc ngày đến, cũng dám cướp đoạt thuộc về ta 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên. Đợi đến ta lại lần trọng sinh, cướp đoạt trưởng khống kết thúc chỗ, ta sẽ đem ngươi gia tăng trên người ta hết thảy sỉ nhục. Toàn bộ đều gấp bội hoàn trả, tràn ngập tại thần bí thân ảnh quanh thân xương khói mông lung dần. Dần tiêu tán, hiển hóa ra hắn diện mục thật sự. Cái này vậy mà là lúc trước chỉ có tự bảo mới có thể đủ từ Tô Thanh Chu Tiên kiếm trận bên trong rời đi hung thú chi vương thần nghịch. Hiển nhiên, lúc này hắn lại lần đạt được thiên địa cơ duyên, thuộc về 3000 hỗn độn ma thần chân chính quà tặng. Quanh người hắn khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, chỉ là ngắn ngủi quang cảnh, vậy mà đã khôi phục lại Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn bên trong trình độ. Cũng khó trách, hắn có tự tin có thể đem Tô Thanh triệt để chém giết. Tô Thanh cũng không biết chuyện này phát sinh, trên thực tế liền xem như biết, hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ý. Tô Thanh có thể đánh bại thần nghịch một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai, mà lại, đối thủ của hắn nhiều nhất chỉ có một lần, có thể từ trong tay hắn khả năng đào tẩu, lần sau gặp phải, kia chính là tuyệt sát. Thời gian trôi qua, không biết vì cái gì, thiên địa ở giữa đột nhiên sinh ra một loại sát ý vô tận. Loại này sát ý thao thiên, có thể chôn vùi thiên địa nhật nguyệt tinh, liền xem như thiên đạo thánh nhân, đều sinh ra một loại không hiểu tim đập nhanh. Nếu như vậy sát niệm toàn bộ khôi phục, thậm chí có thể đem hồng hoang một lần nữa phá diệt vì hỗn độn. Lúc này liền liền thiên đạo hồng quân đều có chút ngồi không yên. Hồng quân dựa vào thiên đạo tồn tại, mượn nhờ thiên đạo, hắn có thể thăm dò đến càng mạnh hỗn nguyên cảnh giới ảo diệu. Đối với mình trưởng thành vô cùng trọng yếu, đây cũng là hắn có thể trong thời gian thật ngắn, từ vừa mới đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, nhanh chóng trưởng thành đến, tương đương với 6 cái hỗn độn hải cảnh giới cường giả mấu chốt. Mất đi thiên đạo lực lượng, đầu tiên hắn đau khổ truy tìm bàn cổ khai thiên địa đại đạo cơ hội, sẽ thành mộng ảo bọt biển. Thứ nhì, hắn muốn đối mặt rất nhiều hỗn độn thần ma liên hợp nổi loạn. Những năm gần đây, dựa vào hồng hoang thế giới đản sinh thiên đạo, hồng quân lão tổ biên chế, thử nghiệm đem thiên đạo lực lượng hướng về hỗn độn bên trong lan tràn, cùng không ít hỗn độn thần ma sinh ra xung đột. Hắn thực hành vững vàng sách lược, từng chút một từng bước xâm chiếm hỗn độn, cũng cho tới bây giờ chỉ ở trải rộng địa phương xuất thủ, chưa từng xâm nhập hỗn độn bên trong. Dựa vào thiên đạo lực lượng, hồng quân có thể áp chế đại lượng hỗn độn thần ma. Một ngày hồng hoang thế giới hủy diệt, mất đi thiên đạo lực lượng tăng thêm, không cần nói, hắn chỉ là tương đương với lục phương hỗn độn hải, hỗn độn thần ma cường giả, sâu kiến cũng có thể cắn chết voi. Đối mặt rất nhiều hỗn độn thần ma, liền xem như nắm giữ 7 chỗ hỗn độn hải lực lượng, đều chỉ có bị hủy diệt hạ tràng. Hồng quân nội tâm sinh ra hồi hộp. Khánh vân bên trong thiên đạo luân bàn cùng tạo hóa ngọc điệp đều điên cuồng lóe ra hào quang. Chỉ là hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, lại là không thể người phát hiện không hiểu tiên thiên sát ý. Đến tột cùng là từ chỗ nào sinh ra? Thế giới này có thể đem thiên đạo khí tức vứt bỏ, trừ vu tộc tế tự bàn của tổ thần điện bên trong, cũng chỉ có Tô Thanh Hoàng thiên đạo tôn cùng Đại Hắc Thiên. Lúc này, tử vi đế tinh bên trong, vô tận sát lục khí tức, như uông dương đại hải sinh ra phong bạo, sôi trào mãnh liệt dâng lên mà ra. Từng đạo có thể đem thiên địa vạn vật tuyệt diệt sát lục quang mang, bay thẳng vân tiêu, thiên địa đại thế, thế giới quy tắc, thậm chí liền liền chư thiên đại đạo, đều muốn không ngừng chân sau, liền xem như đã đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới,